Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 154. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 154. Tiên giới, hỗn độn hải. Trên bờ biển, cờ xí tung bay. La Tiên Quân cùng hàng vạn tiên binh tiên tướng ngơ ngác nhìn mặt biển sóng cả cuồn cuộn. Chỉ thấy hỗn độn tứ cực đỉnh trấn áp trên biển đã không cánh mà bay. Mồ hôi to như hạt đậu trên trán La Tiên Quân lăn dài, thân thể run rẩy. Gã là Tiên Quân phụng mệnh trấn thủ nơi đây, trưởng quản Thủy Sư, phụ trách thúc giục uy năng của hỗn độn tứ cực đỉnh khi hỗn độn hải xảy ra dị biến. Công việc này ngày thường là một việc nhàn hạ, tiên khí nhận được không ít, bổng lộc lại nhiều. Hỗn độn tứ cực đỉnh trấn áp hỗn độn hải cũng luôn gió yên biển lặng, dù có thay chiều đổi đại, bổng lộc của gã cũng chưa từng thiếu, khiến người khác phải ghen tị. Có tứ cực đỉnh ở đây, còn có thể xảy ra sóng gió gì được chứ? Thế nhưng những năm gần đây, hỗn độn hải dần trở nên không yên ổn, dằm ba bữa lại có một trận sóng biển bạo động, thậm chí có lần một luồng thần thông từ trong biển đánh ra, đánh cho hỗn độn tứ cực đỉnh bay lên cao không biết bao nhiêu. Lúc đó, gã đã biết, đây tuyệt đối không phải là một chức vụ béo bở, bổng lộc cao như vậy, hoàn toàn là dùng mạng đổi lấy. Hiện tại, hỗn độn tứ cực đỉnh đột nhiên biến mất, khiến nội tâm gã dấy lên bao nỗi sợ hãi, đồng tử cũng giãn ra, đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, như muốn gào thét ra hết nỗi sợ hãi trong lòng. Mau đi mời bệ hạ và tiên tướng. Ngay lúc này, hỗn độn hải co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, nước biển rút đi. La Tiên Quân không nói hai lời, xoay người chạy về phía tiên đình, hét lên. Mau đi! Ầm một tiếng. Hỗn độn hải nổ tung. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn xông lên trời, hóa thành cột nước hỗn độn mãnh liệt, xuyên thủng tiên đình. La Tiên Quân chỉ kịp chạy được mấy chục bước, tiếng nổ kinh thiên động địa kia đã biến mất. La Tiên Quân quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây ra như phỗng. Chỉ thấy bấy giờ, hỗn độn hải đã hoàn toàn khô cạn, chỉ còn lại đáy biển. Dưới đáy biển hiện ra một dấu ấn hình người khổng lồ. Hàng vạn tiên binh tiên tướng đứng quanh hỗn độn hải khô cạn đều không biết phải làm sao. Ngày hôm nay, Thủy Sư Tiên Đình đã trở thành dĩ vãng. Một lát sau, tiên tướng Bách Lý Độc chạy tới, nhìn hỗn độn hải khô cạn. Vị tiên tướng này cũng sững sờ, bỗng túm lấy cổ áo La Thiên Quân, quát hỏi. Biển đâu? Biển đâu? La Tiên Quân sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Bay đi rồi. Tiên tướng Bách Lý Độc nửa giận, lửa giận công tâm, tức đến run người. Thế đỉnh đâu? La Tiên Quân đầu óc hỗn loạn, lẩm bẩm. Đỉnh bay đi trước, biển bay theo sau. Tiên tướng Bách Lý Độc xách gã lên, hung hăng ném xuống đất. Lúc này, các tiên quân, thiên quân trong tiên đình cũng lần lượt kéo đến, nhìn hỗn độn hải đột nhiên khô cạn, ai nấy đều sững sờ không nói nên lời. Đột nhiên, không gian trên mặt biển vỡ tan. Hỗn độn tứ cực đỉnh lao ra khỏi không gian vỡ nát, vẻ mặt đầy đắc ý. Bất chợt, nó nhận ra hỗn độn hải trống rỗng bên dưới. Chiếc đại đỉnh này dường như cũng có chút ngơ ngác. Nó bay nhanh quanh đáy biển hết vòng này đến vòng khác, tựa hồ đang tò mò nước biển đã đi đâu. Bên bờ biển, tiên tướng Bách Lý Độc cùng một đám tiên quân, thiên quân nhìn chiếc đại đỉnh đang bận rộn vô ích, ai nấy đều không nói nên lời. Nơi này vẫn luôn là xào huyệt của hỗn độn tứ cực đỉnh, nó trấn áp ở đây, bên dưới có hỗn độn hải, nó có thể hấp thụ năng lượng hỗn độn từ biển để lớn mạnh. Mà nay đột nhiên không còn hỗn độn hải, chiếc đại đỉnh này cũng có chút mờ mịt. Một lát sau, nó tìm thấy một chân của mình dưới đáy biển, vội vàng lắp vào. Đột nhiên, một vị tiên nhân nghiêm giọng nói. Cái đỉnh đổ nát nhà ngươi, thả hỗn độn đại đế đi, tội ác tày trời, ngươi còn không biết tội sao? Một luồng uy năng từ trong tứ cực đỉnh dò dỉ ra, tiên nhân kia bị ép đến tan xương nát thịt, hóa thành một luồng khí hỗn độn. Các tiên quân thiên quân trên bên bờ không khỏi giận dữ, đồng loạt tiến lên một bước. Tiên tướng Bách Lý Độc vội vàng đưa tay ngăn cản mọi người, thấp giọng nói: "Lai lịch của chiếc đỉnh này rất cổ xưa, là chí bảo trấn thủ tiên giới, nhưng không phải là chí bảo trấn thủ tiên đình. Ngoài tiên đế ra, không ai có tư cách ràng buộc nó." Một đám tiên quân thiên quân đè nén lửa giận. Bích Thiên Quân hận thù nói: "Chẳng lẽ nó làm sai cũng không thể trách mắng sao?" Tiên tướng Bách Lý Độc nói: "Chí bảo này và đế hỗn độn là một thể. Nó thả đế hỗn độn đi, tự nhiên lo lắng đế hỗn độn sẽ bắt nó, hủy diệt nó. Nó nhất định sẽ đi truy kích đế hỗn độn." Gã vừa dứt lời, tứ cực đỉnh đã gào thét phá không bay đi, đuổi theo đúng hướng mà đế hỗn độn đã rời đi. Tứ cực đỉnh chân trước vừa đi, đế phong chân sau đã đến. Vị đại đế này sắc mặt âm trầm, quan sát hỗn độn hải, rồi lại nhìn lên trời, lạnh lùng nói: "Đỉnh đâu? Người đâu?" Tiên tướng Bách Lý Độc cúi người nói: "Bệ hạ, đế hỗn độn đã rời đi, đỉnh theo sau, thần và những người khác không thể ngăn cản." Đế phong im lặng một lát, gã biết Bách Lý Độc nói thật, thực lực và thế lực của tiên đình hiện nay không bằng trước kia. Trước kia có tứ đại đế quân, lại có các chí bảo khác, tứ cực đỉnh dù có phản loạn cũng đủ để trấn áp. Hiện tại chỉ còn lại một mình tiên tướng Bách Lý Độc là đế quân. Mặc dù số lượng tiên quân thiên quân đông đảo, nhưng nếu cưỡng ép giữ lại tứ cực đỉnh, e rằng cũng sẽ thương vong thảm trọng, hơn nữa cũng không giữ được. Từ lâu tứ cực đỉnh vẫn luôn trấn áp trong hỗn độn hải, coi việc trấn áp đế hỗn độn là nhiệm vụ của mình. Lần này tứ cực đỉnh lại đột nhiên hạ giới tranh đấu với các chí bảo khác, trong chuyện này ắt có kẻ xúi giục. Ánh mắt đế phong quét qua quần thần tiên đình, âm thầm lắc đầu: "Năm đó ta đoạt được đế vị, tứ cực đỉnh cũng từng rời khỏi hỗn độn hải giúp ta đoạt đế. Hạ giới chính là do tứ cực đỉnh đánh nát, đến nay hạ giới vẫn còn lưu lại một lỗ hổng lớn như động thiên. Ta vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc là ai đã thuyết phục tứ cực đỉnh giúp ta lật đổ tà đế." Trong mắt gã lóe lên một tia sát khí rồi lập tức ẩn đi. Có một chuyện gã vẫn chưa nghĩ thông, đó là năm đó tứ cực đỉnh rời khỏi hỗn độn hải giúp gã chiến thắng tà đế, vì sao lúc đó đế hỗn độn không nhân cơ hội rời khỏi hỗn độn hải? Bây giờ nghĩ lại chỉ có một khả năng, đó là năm đó trên hỗn độn hải có một người, thực lực của người đó không kém tứ cực đỉnh là bao, hoàn toàn có thể trấn áp dị động của hỗn độn hải, khiến đế hỗn độn không thể rời đi. Đế phong chậm rãi nhắm mắt, trong lòng thầm nói: "Trên đời có thực lực này không nhiều, cho dù từ đệ nhất tiên giới đến nay cũng chỉ có 15-16 người, các tồn tại cấp đế khác hoặc đã chết hoặc hóa thành kiếp hôi tiên kéo dài hơi tàn, chỉ có cựu thần mới có thể sống lâu như vậy, vậy thì người này chỉ có thể là đế hốt." Gã nhanh chóng đưa ra phán đoán của mình: "Năm đó là đế hốt đã thuyết phục tứ cực đỉnh giúp ta lật đổ tà đế, mượn tay ta để báo thù cho lần thiền nhượng năm xưa. Bây giờ cũng là đế hốt đã lừa gạt tứ cực đỉnh, tranh đoạt hư danh đệ nhất chí bảo, thả đế hỗn độn đi." Bên bờ hỗn độn hải, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Quần thần tiên đình lo lắng bất an, không một ai dám lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Đế phong thầm nghĩ: "Mà trước kim quan kia xuất hiện, cho thấy một chuyện khác. Ngoại hương nhân bị trấn áp trong kim quan cũng đã được thả ra. Đế hốt rốt cuộc muốn làm gì? Hắn rốt cuộc là ai? Hắn thả đế hỗn độn là để duy trì cân bằng, hay định để đế hỗn độn và ngoại hương nhân đồng quy vu tận?" Sống lưng gã lạnh toát, có cảm giác như bị một con rắn độc lớn theo dõi. Hắn rốt cuộc là đang trốn trong bóng tối, hay là ẩn mình ngay trong triều đình của trẫm, chờ đợi ta lộ ra sơ hở? Đột nhiên, ngực gã nhói đau, khẽ nhíu mày, suýt nữa phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng lại cố nén xuống. Gã không dám để lộ vết thương của mình trước mặt các thần tử, bởi vì gã không chắc liệu đế hốt có đang ẩn mình trong số đó hay không. Cơn đau ở ngực gã là ám thương để lại từ trận chiến bị tà đế, thiên hậu và những người khác phục kích. Trong trận chiến đó, gã bị tập kích, rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt là chí bảo vu đạo bảo thụ của thiên hậu là dị chủng đại đạo, khiến gã chịu thiệt thòi lớn. Trong thời gian ngắn, nhục thân và tính linh bị đánh nát cả trăm lần. Sau nhiều lần khôi phục nhục thân, gã đã phát hiện ra sơ hở của cửu huyền bất diệt. Một trong những vết thương của gã đã xuất hiện trong công pháp của cửu huyền bất diệt, không thể xóa bỏ. Gã vốn cho rằng cửu huyền bất diệt công của mình tuyệt đối không có điểm yếu nào. Lần phát hiện này khiến gã cảnh giác. Sở dĩ sau đó gã một mực bế quan không ra, chính là vì gã đang tìm mọi cách để bổ sung sơ hở của công pháp. Nếu đế hốt cho rằng ta không bị thương, sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy thì mục tiêu của hắn sẽ chuyển sang tà đế, đế tuyệt, thiên hậu và đế thúc. Đế Phong nghĩ đến đây, chậm rãi mở mắt, thong thả nói. Tiên tướng, tà đế, thiên hậu, tứ đế quân đều bị thương rất nặng. Chính là thời cơ để tiêu diệt đám loạn đảng này. Hạ giới không thể nằm trong tay tiên đình mà bị loạn đảng chiếm giữ, dù sao cũng là một mối họa ngầm. Tiên tướng Bách Lý Độc lập tức hiểu ý gã, cúi người nói. Loạn đảng chiếm cứ hạ giới, dựa vào hạ giới rộng lớn, phúc địa đông đảo, chúng có thể ẩn thân, cũng có thể hấp thụ tiên khí để khôi phục tu vi. Mà tiên giới của ta lại mất đi quyền kiểm soát hạ giới. Tiên nhân bình thường, dù là kim tiên, cũng không thể hạ giới. Nếu không sẽ gặp thiên kiếp, bị tước đi tam hoa trên đỉnh, xóa đi thiên địa lạc ấn, hủy bỏ tiên tịch. Vì vậy, theo ý thần, nên triều an võ tiên nhân, lệnh cho hắn đến lôi trì động thiên ở hạ giới, tru diệt ôn kiệu, đoạt lấy quyền khống chế lôi trì động thiên. Đế Phong đi về phía tiên đình, lộ vẻ tán thưởng. Tiên tướng Bách Lý Độc vẫn luôn là cánh tay đắc lực nhất của gã. Lần này kiến giải của y một nhát trúng tim đen, chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Tiên tướng Bách Lý Độc dẫn đầu một đám tiên quân thiên quân theo sau bước chân của gã, nói: Võ tiên nhân tinh thông kiếp vận chi đạo, không thua kém ôn kiệu, có thể khống chế lôi trì. Có hắn khống chế lôi trì, đại quân tiên thần của tiên giới ta có thể hạ phàm, không còn sợ thiên kiếp đến tước đi tam hoa trên đỉnh. Hạ giới giàu có, nếu để nó phát triển hoang dã, chắc chắn sẽ gây ra uy hiếp cho tiên đình. Nhưng nếu tiên thần có thể tùy ý hạ giới, sự thống trị của tiên đình sẽ không bị lung lay. Chỉ là võ tiên nhân... Y có chút do dự. Võ tiên nhân năm đó đầu quân cho đế phong, vì bộ mặt vô sỉ. Sau khi đế phong trừ cử tà đế, đã nhét cả võ tiên nhân vào vạn hóa phần tiên lô để luyện kiếm. Vì vậy võ tiên nhân chưa chắc đã chịu nhận chiếu an. Đế phong cười nói. Tiên tướng cần thần cơ diệu toán, lại không tính được võ tiên nhân đã được trẫm chiêu an rồi. Ngươi truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Ngục Thiên Quân ở hạ giới tìm võ tiên nhân, để hắn ta giúp võ tiên nhân diệt trừ ôn kiệu, khống chế lôi chỉ. Tiên tướng Bách Lý Độc vâng lệnh. Bên kia, thiên hậu, tiên hậu và những người khác đều bị thương nặng. Tử Vi, Sư Đế Quân và những người khác định tản ra, trốn đi chữa thương. Thiên hậu nương nương đột nhiên nghiêm giọng nói. Chúng ta không thể tách ra. Tiên hậu Tử Vi và những người khác trong lòng kinh hãi, tưởng rằng nàng muốn nhân cơ hội trừ khử tứ đại đế quân. Thiên hậu thấy họ lộ vẻ cảnh giác, biết họ đã hiểu lầm, lắc đầu nói. Bổn cung không có ác ý, mà là nếu chúng ta tách ra, chắc chắn sẽ chết. Chuyện lần này rất kỳ quái, có kẻ đã thả ngoại hương nhân trong kim quan ra, dẫn dụ chúng ta, để những tồn tại mạnh nhất thế gian hiện nay tập trung lại một chỗ. Mục đích của kẻ đó là để chúng ta đồng quy vu tận. Dù không thể đồng quy vu tận, cũng phải để chúng ta lưỡng bại cầu thương. Tiên hậu sắc mặt khẽ biến, nói. Ý của tỷ tỷ là, người này thả ngoại hương nhân trong kim quan ra là để dẫn dụ chúng ta. Nhưng ngoại hương nhân là tồn tại có thể trọng thương cả đế hỗn độn. Hắn thả ngoại hương nhân ra, chẳng lẽ không sợ không kiểm soát được tình hình? Điều này có lợi gì cho hắn? Thiên hậu cắn chặt răng, từ kẽ răng bật ra một tiếng cười lạnh. Đây chính là lý do hỗn độn tứ cực đỉnh xuất hiện ở đây, trọng thương các chí bảo khác. Hỗn độn tứ cực đỉnh xuất hiện, có thể khẳng định là chí bảo ngốc nghếch này đã bị kẻ khác lừa gạt, tưởng rằng kẻ đó sẽ giúp nó trấn áp hỗn độn hải, nên mới chạy đến đây tranh đoạt danh hiệu đệ nhất chí bảo. Nhưng mục đích của kẻ đó chính là để thả đế hỗn độn ra. Mục đích hắn thả đế hỗn độn chính là để đối phó với ngoại hương nhân. Sắc mặt của tiên hậu, Tử Vi và tứ đại đế quân khác đột nhiên thay đổi, có một cảm giác bất lực như bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Tiên hậu nương nương cười lạnh nói, đế hỗn độn và ngoại hương nhân thủy hỏa bất dung, chắc chắn sẽ lại lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận, mà hắn chỉ có thể ngồi hưởng lợi ngư ông. Chúng ta bây giờ đều bị thương nặng, nếu tách ra sẽ bị hắn dễ dàng giết chết. Chỉ có 5 người tụ lại một chỗ mới còn một tia hy vọng sống. Đám người tiên hậu lúc này mới buông bỏ cảnh giác, theo thiên hậu trở về đế đình. 5 người như lâm đại địch, bỗng nghe một giọng nói cười. Thiên hậu nương nương, tiên hậu nương nương, 3 vị đạo huynh. 5 người như chim sợ cành cong, sắc mặt kịch biến, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy thanh đồng phủ tiết bay tới. Tô Vân đang đứng trong phủ tiết, cười nói. Chư vị muốn trở về đế đình sao? Phù tiết của ta khá lớn, nguyện ý hộ tống. Trường sinh đế quân kêu lên. Nương nương, kẻ này ẩn nấp gần đây, chắc chắn là kẻ chủ mưu đứng sau. xin nương nương tru sát tên này. Thiên hậu nương nương lắc đầu, nói, kẻ chủ mưu đứng sau rõ ràng là Đế Hốt, bút tích của hắn bổn cung nhận ra. Tiêu Trường Sinh, ngươi đừng vu oan cho Tô Thánh Hoàng. Trường Sinh Đế Quân nghe vậy, kêu lên, tên này đeo xây dây xích vàng lớn, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, nương nương đừng vì hắn đẹp trai mà bị hắn lừa. Bổn cung khá có thể trông mặt mà bắt hình dong. Thiên hậu nổi giận, tát cho lão một cái thật mạnh, rồi nói với Tô Vân. Tô Thánh Hoàng chớ trách, Trường Sinh bụng dạ hẹp hòi, luôn ghi hận chuyện người đánh chết Tiêu Quy Hồng. Bổn cung coi trọng đạo hữu, không phải vì đạo hữu đẹp, mà là vì đạo hữu có tài hoa. Tô Vân trong lòng vui mừng, vội vàng khiêm tốn vài câu. Tang Thiên Quân ở một bên thì bĩu môi, thầm nghĩ. Tên mặt trắng được dỗ đến mức lòng như hoa nở. Ánh mắt Thiên hậu nương nương lóe lên, hỏi, Tô Thánh Hoàng vì sao cũng đến đây? Tô Vân mời mọi người lên phủ tiết, cười nói, ta thấy ngoài trời có chí bảo tranh đấu, định bụng kiếm chút hời, không ngờ lại xảy ra biến cố. Thấy hai vị nương nương và hai vị đạo huynh bị thương, nên trong lòng nóng như lửa đốt. Trường Sinh Đế Quân nói, là ba vị đạo huynh. Tô Vân mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trống rỗng nhìn lão một cái, lạnh nhạt nói, ta không phải chó điên, không xưng huynh gọi đệ với chó điên. Trường Sinh Đế Quân giận không kìm được, định liều mạng về hắn. Thiên hậu gọi, Tiêu Trường Sinh, đỡ bổn cung ngồi xuống. Trường Sinh Đế Quân vội vàng khom lưng, dìu Thiên hậu ngồi lên tấm ván quan tài vàng óng. Tiên hậu, Tử Vi và Sư Đế Quân cũng lần lượt ngồi lên ván quan tài. Tô Vân khởi động thanh đồng phù tiết, bay nhanh về phía đế đỉnh. Ánh mắt Sư Đế Quân lóe lên, muốn nói lại thôi. Thiên hậu nương nương nói, Tô Thánh Hoàng không phải người ngoài, cứ nói đi, không sao. Sư Đế Quân nói, nương nương, ta xưa nay ngủ dốt, vốn tưởng nương nương là thiên hạ đệ nhất nữ tiên của đệ lục tiên giới, nhưng bây giờ xem ra lại không giống, vì vậy vạn bối cả gan, muốn hỏi lai lịch của nương nương. Nàng vốn cùng thiên hậu xưng hô đạo hữu, bây giờ lại chủ động hạ mình xuống một bậc. Trường Sinh, Tử Vi Đế Quân và Tiên Hậu đều im lặng không nói, ngay cả Oánh Oánh, Tô Vân, Tang Thiên Quân cũng vô cùng tò mò, không kìm được mà chăm chú lắng nghe. Sư Đế Quân đã hỏi ra nghi vấn trong lòng họ. Trước đây họ cũng cho rằng Thiên Hậu nương nương là nữ tiên phi thăng đầu tiên của đệ lục tiên giới, nhưng sau khi Thiên Hậu lấy ra Vu Đạo Bảo Thụ, họ đã bác bỏ suy nghĩ này. Vu Đạo Bảo Thụ của Thiên Hậu và Tiên Đạo không có chút nào tương đồng. Cộng thêm việc lúc trước Thiên Hậu nói nàng nhận ra bút tích của Đế Hốt, điều này càng khiến người ta nghi ngờ. Đế Hốt là đại đế thời Thái Cổ, sớm đã trở thành truyền thuyết. Tiên đình hiện nay ai dám nói mình đã từng gặp hắn chứ? Tiên hậu nương nương bị thương rất nặng, chí bảo bị chém. Thương thế của Tiên hậu, Sư Đế Quân và Tử Vi Đế Quân ngược lại nhẹ hơn một chút. Vì vậy đây là thời cơ tốt nhất để hỏi rõ lai lịch của Thiên hậu. Nếu Thiên hậu là bạn, tự nhiên mọi người đều vui mừng. Nếu là địch, vậy vẫn còn đường xoay sở. Thiên hậu nương nương cười duyên nói, thì ra là vậy. Bổn cung quả thực là thiên hạ đệ nhất nữ tiên, chỉ là không phải đệ nhất nữ tiên của đệ lục tiên giới mà thôi, nên mới khiến các ngươi hiểu lầm như vậy. Tiên hậu nương nương nói, lai lịch của tỷ tỷ thật cổ xưa, chỉ là tiểu muội chưa từng nghĩ đến cổ xưa như vậy. Nếu tỷ tỷ không phải nữ tiên của đệ lục tiên giới, vậy tỷ tỷ đến từ tiên giới thứ mấy? Thiên hậu nương nương ngẩng đầu cười nói, Ngọc Thái Tử, ngươi có nhận ra bổn cung không? Ngọc Thái Tử vẫn đứng trên thanh đồng phù tiết bảo vệ mọi người, nghe vậy nói, thời đệ ngũ tiền giới ta đã từng gặp nương nương. Nương nương và tà đế đã ám toán phụ hoàng ta, đoạt lấy giang sơn của phụ hoàng ta. Mọi người đều thả lỏng. Tiên hậu cười nói, thì ra tỷ tỷ đến từ đệ tứ tiên giới. Thiên hậu lắc đầu nói, cổ xưa hơn cả đệ tứ tiên giới, bổn cung đắc đạo còn ở trước cả đệ tứ tiên giới, là thời đại Thái Cổ, thời kỳ Đế Hỗn Độn và Ngoại Hương Nhân luận đạo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong ngoài phù tiết đều không khỏi chấn động tâm thần. Tăng Thiên Quân vội vàng hóa thành một con tằm trắng, thu nhỏ thân hình, cố sức bò ra ngoài, thầm nghĩ. Những bí mật này, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Ta là thiên quân của tiên đình, chắc chắn sẽ là người đầu tiên cưỡi hạc quy tiên. Đột nhiên, thân thể của gã bay lên không, bị Oanh Oánh tóm lấy, đặt lên sách, rồi cho gã một miếng bánh thơm nhỏ. Tang Thiên Quân cố gắng bỏ ra ngoài lại bị kéo trở về, muốn khóc mà không có nước mắt, đành phải gặm bánh thơm, thầm nghĩ. Con bé sách quái này chính là ma vương, sớm biết thế đã đốt nó thành tro. Bánh này vị cũng không tệ. Thiên hậu nương nương nhìn quanh một vòng, cười nói. Tang Thiên Quân định chuồn đi, bổn cung suýt nữa đã diệt khẩu rồi đấy. May mà oánh oánh tiểu muội kéo ngươi lại. Tang Thiên Quân sởn gai ốc, lúc này mới biết tiểu thư quái đã cứu mạng mình. Thiên hậu tiếp tục nói. Sau khi đệ nhất tiên giới được khai mở, không có tiền nhân, ngoại hương nhân và đế hỗn độn luận đạo mới dẫn ra khái niệm tiên nhân. Thực ra, tiên đạo đến từ ngoại hương nhân. Nàng vừa nói ra, trong phủ tiết liền vang lên một trận xôn xao. Ngay cả Ngọc Thái Tử bên ngoài phủ tiết cũng thất thanh kinh hô. Oanh oánh còn kinh ngạc đến mức làm rơi cả bánh thơm xuống đất, vội vàng nhặt lên, nhìn miếng bánh đã bẩn, thầm nghĩ. Để lại cho con sâu lớn ăn. Trường Sinh Đế Quân lấp bấp nói. Nương nương đừng đùa. Thiên hậu nương nương cười nói. Ta có cần phải đùa không? Năm đó đế hỗn độn và ngoại hương nhân luận đạo. Trong đệ nhất tiên giới đa số là tiên dân, còn mông muội, không biết tu luyện thế nào. Bổn cung chính là một trong số đó. Những gì họ giảng, lúc đó ta nghe như lọt vào sương mù, không hiểu gì cả. Nhưng tiên đạo quả thực là từ miệng ngoại hương nhân mà ra. Về sau tu vi của bổn cung ngày càng cao, lúc đó mới nhận ra, đế hỗn độn không phải là tiên. Hắn là một vị thần đến từ hỗn độn, tự nhiên không thể truyền ra tiên đạo. Tô Vân ngẩn người, nghe vậy vội nói. Nương nương, nếu họ đang luận đạo, vì sao lại đánh nhau? Tiên hậu nương nương lắc đầu, nói. Lúc đó ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Trước mặt các cựu thần, đế hỗn độn và ngoại hương nhân chỉ như hạt bụi. Rất nhiều chuyện xảy ra lúc đó. Ký ức của ta đều mơ hồ. Họ vì sao mà chiến đấu, ta cũng không rõ lắm. Nàng khẽ thở dài, nói. Bổn cung nhờ cơ duyên nghe giảng lần đó mà từ từ tu hành. Tuy tiến cảnh chậm chạp, nhưng dù sao cũng đang dần trưởng thành. Sau này đế hỗn độn chết đi, cựu thần thay hỗn độn thống trị thế gian. Lúc đó ta mới phát hiện, thế gian đã có rất nhiều tiên nhân. Con đường tu luyện của họ dường như không giống ta. Tiên đạo của ta độc lập khác biệt. Ta vốn tưởng mình đã sai, cho đến khi tất cả bọn họ đều biến thành kiếp hôi. Lúc đó bổn cung mới biết, lần nghe giảng đó đã mang lại cho bổn cung lợi ích đến nhường nào. Nàng kể một cách nhẹ nhàng, nhưng Tô Vân hiểu được áp lực mà thiên hậu đã phải đối mặt năm đó. Khi tất cả mọi người đều nói nàng sai, vẫn ngoan cố kiên trì con đường của mình và bền bỉ đi tiếp, trở thành kẻ dị loại trong mắt người khác, trở thành quái vật, dũng khí cần có còn lớn hơn cả việc đối mặt với sinh tử. Sự kiên trì của thiên hậu có thể thấy rõ, có điểm khiến Tô Vân khâm phục và học hỏi. Thiên hậu nương nương nhẹ nhàng nói. Đến thời kỳ đệ nhị tiên giới, vẫn là cựu thần thống trị. Nhưng lúc đó đã có người tôn ta một tiếng thiên hậu. Họ tôn ta là lãnh tụ của nữ tiên. Chỉ là lúc đó, sự thống trị của đế thúc cũng không còn ổn định. Cựu thần chia thành các phe phái khác nhau, lôi kéo tiên nhân tấn công chinh chiến lẫn nhau. Mà lúc đó tiên nhân lại đang dần lớn mạnh. Bổn cung già rồi nên lẩm cẩm, sao lại cứ thích nhắc lại mấy chuyện cũ xích, làm mất hứng của mọi người. Thôi không nói nữa, không nói nữa. Oanh oánh, nóng lòng không chịu nổi, chỉ muốn nhốt thiên hậu vào lồng, ép nàng kể ra lịch sử mà nàng biết. Chỉ là thiên hậu dù bị thương nặng nhất, nhưng dù sao cũng là tồn tại cấp đế, tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên, muốn nhốt vào nàng vào lồng e rằng khó mà làm được. Tô Vân hỏi, nương nương, vậy con đường tiên nhân chính thống và con đường tu tiên vu đạo của nương nương, con đường nào mới là đúng đắn? Mọi người trong ngoài phù tiết đều nghiêm nghị, vội vàng lắng nghe. Thiên hậu nương nương cười nói, cảnh giới trinh thánh của nguyên sắc không phải có một câu sao? Nói rằng đạo trinh thiên địa, trinh vu thánh. Đạo trinh thiên địa chính là tiên đạo. Về phần ba chữ trinh vu thánh, theo ý kiến của bổn cung hoàn toàn có thể bỏ đi, chỉ giữ lại đạo trinh thiên địa là đủ. Trinh đạo vu thánh chỉ là vẽ rắn thêm chân, hạn chế tầm mắt của mình. Lời của nàng khiến Tô Vân vào oánh oánh cảm ngộ sâu sắc nhất. Cảnh giới trinh thánh là chứng đạo nơi thánh nhân. Hậu nhân thường chỉ có thể loanh quanh trong đạo pháp của thánh nhân, rất ít khi có thể thoát ra. Đạo trinh thiên địa lập tức mở rộng tầm mắt và kiến thức. Tiên hậu cao cao tại thượng là sự tồn tại của đạo cảnh cửu trọng thiên. Không ngờ lại dụng tâm nghiên cứu cả cảnh giới do một nơi nhỏ bé như nguyên sắc sáng tạo ra. Tinh thần học hỏi như vậy thật đáng khâm phục. Tô Vân vội bảo oánh oánh ghi lại, nói. Sau khi trở về, giao cho Thủy Kính tiên sinh và những người khác để họ điều chỉnh lại cảnh giới trình thánh. Thiên hậu nương nương tiếp tục nói, đạo trinh thiên địa quả thực là tiên đạo trinh thống. Vu tiên pháp môn của ta không bằng tiên đạo trinh thống, chỉ có thể coi là bàng môn. Dù muốn truyền thụ cho người khác, để đạo của ta không cô độc, người khác cũng không thể tu hành. Năm đó ta ngủ rốt, không lĩnh ngộ thấu đáo tiên đạo mà ngoại hương nhân giảng. Nếu lĩnh ngộ thấu đáo, có lẽ ta cũng là chính thống. Mọi người đều im lặng. Con đường của thiên hậu nương nương cô độc và dài đằng đẵng. Từ khi nàng đắc đạo đến khi thành đạo, đã trải qua 8 triệu năm của đệ nhất tiên giới. Ai có thể chịu đựng được sự cô đơn như vậy? Tiên đạo có thể đạo trinh thiên địa, mượn đạo của trời đất làm sức mạnh, dùng thần thông diễn hóa sự hùng kỳ của tiên đạo. Còn con đường của thiên hậu lại là tự mình tìm tòi đạo của ngoại hương nhân, cô độc cầu chứng sẽ không được đạo của trời đất công nhận. Tô Vân cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nói, nhưng trải nghiệm của nương nương lại giúp ta chứng thực một suy đoán, đó là ngoại đạo có thể trường sinh. Mọi người đều sững sờ, suy nghĩ kỹ lại, trong lòng đều chấn động. Tô Vân một lời chỉ ra mấu chốt, ngoại đạo có thể trường sinh. Con tằm trắng do Tang Thiên Quân hóa thành đột nhiên buồn bã, nói, ta nghiên cứu cả đời tiên đạo, vẫn khó có thể đi đến cực hạn. Làm sao mới có thể thoát khỏi tiên đạo, đạt đến ngoại đạo như Tô Thánh Hoàng nói? Ta tuy hiểu rõ sự ảo diệu của trường sinh, nhưng trong lòng chỉ có bi thương. Có lẽ là vài năm nữa ta cũng sẽ theo tiên giới hóa thành kiếp hồi. Trong ngoài Phù Tiết, một mảnh im lặng. Trong lúc không hay biết, Phù Tiết đã đến đế đỉnh. Tô Vân điều khiển Phù Tiết một mạch đến Cam Tuyền Uyển rồi hạ xuống. Bốn phía Cam Tuyền Uyển này núi non san sát, đá lởm chởm, thác nước vắt ngang cảnh liễu, ngô đồng nâng trăng, phong cảnh kỳ lạ. Mọi người quan sát một lượt, nhận ra điểm lợi hại, trong lòng nghiêm nghị. Sư đế quân nói với tiên hậu, cựu thần. Tiên hậu nhẹ nhàng gật đầu, nói, 11 vị. Các nàng nhận ra gần Cam Tuyển Uyển có 11 vị cựu thần ẩn náu, tiềm phục bất động, trong lòng thầm kinh ngạc trước thế lực của Tô Vân. Tô Vân ở phía trước ân cần nói, đây là nơi Tiểu Khả đã dọn dẹp, trước đây là một mảnh hoang tàn, gần đây mới sắp xếp xong. Ta không có dị tâm đâu chư vị, không có dị tâm. Thực ra là tiên vân cư của ta bị sư đế quân đánh nát rồi, ta mới phải vào ở đế đình. Hơn nữa ta chọn Cam Tuyển Uyển, cung điện của đế đình, Tiểu Khả không dám động đến. Tiên hậu nương nương bình thản nói, Tô Thánh Hoàng không cần giải thích, mọi người đều hiểu ngươi không có dã tâm. Trường Sinh đế quân hừ một tiếng, thấp giọng nói, tâm của Tô Đại Cường, người qua đường đều biết. Lúc này, chỉ nghe trong Cam Tuyền Uyển truyền đến một giọng nói xa lạ, cười lạnh. Tô Thánh Hoàng, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Có nhận ra Liễu Tiên Quân của Tiên Đình không? Trong Cam Tuyền Uyển, Ứng Long vội vàng đi ra. Thấy mọi người bên cạnh Tô Vân mình đầy thương tích, không khỏi kinh ngạc, vội vàng nhỏ giọng nói. Bên trong có một người kỳ lạ, tự xưng là Liễu Tiên Quân, đến tìm con trai của ông ta là thần quân Liễu Kiếm Nam. Ông ta nói Liễu Kiếm Nam ở đây làm thần quân, thống trị đế đình. Ông ta tìm không thấy Liễu Kiếm Nam thì không đi. Ông ta còn nói là chúng ta đã hại chết con trai ông ta. Liễu Kiếm Nam... Tô Vân kinh ngạc, nói, lại có chuyện này sao? Sao ta chưa từng gặp vị Liễu thần quân này? Oánh Oánh ôm sách, liên tục gật đầu, căng thẳng đến mức quên mất trong sách còn đang kẹp cả Tang Thiên Quân. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy trong Cao Tuyền Uyển ánh sáng rực rỡ, bốc lên. Một vị tiên quân khí thế ngút trời bước tới, khí thế cuồn cuộn như thủy triều ép về phía trước, cười lạnh nói. Để ta xem cái gọi là Tô Thánh Hoàng rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại để tiên quân ta chờ lâu như vậy. Liễu tiên quân nhìn thấy bộ mặt của Tô Vân, đang định nói, đột nhiên lại thấy tiên hậu, Tử Vi, Trường Sinh đế quân và sư đế quân bên cạnh Tô Vân, không khỏi sởn gai ốc. Quỳ xuống, tiên hậu quát. Liễu tiên quân phịch một tiếng quỳ xuống đất, phủ phục. Liễu tiên quân quỳ dạp xuống đất, con ngươi đảo loạn, trong lòng thầm kêu khổ. Loạn đảng, trong phủ Tô Thánh Hoàng này là một ổ loạn đảng. Thiên hậu, tiên hậu và những người khác cùng Tô Vân đến, tuy khiến lão kinh ngạc, nhưng điều khiến lão sợ hãi hơn là, dù là thiên hậu hay tiên hậu, hay ba vị đế quân khác, đều đã bị tiên đình truy nã, bị coi là loạn đảng. Mình chạy đến đây hưng sư vấn tội, lại xông vào ổ loạn đảng, bị chặn ở Cam Tuyền Uyển, nếu có chết cũng là chết vô cùng oan uổng. Nhưng mà dù là thiên hậu hay tiên hậu, hay là Trường Sinh, Tử Vi và Sư Đế Quân, trông thương thế đều đang rất nghiêm trọng. Liễu Tiên Quân hai tay chống đất, mặt áp sát mặt đất, con ngươi đảo loạn, thầm nghĩ. Hiếm khi đám loạn đảng này tụ tập một chỗ, biết đâu lại là thời cơ tốt để Liễu Mỗ ta thăng quan tiến chức. Nếu lúc này ta đột nhiên vùng lên ra tay... Lão dừng lại một chút, thầm nghĩ. Chắc là sẽ chết rất nhanh. Chênh lệch quá lớn, đến nỗi lão vừa nảy ra ý định lấy đầu thiên hậu, tiên hậu và những người khác để lĩnh thưởng, ý định đó đã bị chính mình dập tắt. Tiên hậu nương nương hỏi, Liễu Tiên Quân, không làm bị thương người trong phủ Thánh Hoàng chứ? Liễu Tiên Quân vội vàng nói, không có, không có, ta cũng mới đến được vài ngày, biết thiên hậu ở gần đây, không dám làm càn. Tiểu thần chỉ đến hỏi Tô Thánh Hoàng, có biết tung tích của Khuyển Tử không? Tiểu thần đã hỏi thăm, Khuyển Tử dừng chân ở gần đây, nhưng hỏi một hồi, ai cũng nói chưa từng thấy Khuyển Tử. Tiểu thần nghĩ Tô Thánh Hoàng là gián giết địa phương ở đây, nên đến đây hỏi thử. Tiên hậu thở dài. Nếu ngươi tùy tiện động thủ, ngươi đã chết từ lâu rồi. Cam Tuyền Uyển của Tô Thánh Hoàng này không phải là nơi tầm thường, nơi đây ngọa hổ tàng long. Thiên quân bình thường đến tấn công, e rằng cũng có đi mà không có về. Liễu Tiên Quân mặt áp sát mặt đất, cười hi hi, nói. Nương nương nói đùa, tiểu thần đến đây không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ gặp được Ứng Long và vài vị thần ma khác. Tiên hậu cũng biết, lão tuy là tiên quân của tiên giới, nhưng kiến thức nông cạn, không nhận ra cựu thần, nên cũng lười nhắc nhở, nói. Tô Thánh Hoàng không phải là gián giết địa phương, mà là lãnh tụ của hạ giới. Tương lai, 72 động thiên đại nhất thống, hắn sẽ là người dẫn đầu. Liễu Tiên Quân tâm thần chấn động. Tiên hậu và những người khác định nâng đỡ Tô Thánh Hoàng này làm hoàng đế bù nhìn. Lão không kìm được tò mò, ngẩng đầu nhìn Tô Vân. Đột nhiên nhận ra Tô Vân, thất thanh nói. Người chính là tên loạn thần tặc tử đã tấn công ta ở Vong Xuyên. Nếu không phải người đánh lén, cứu cựu thần Kinh Khê, ta cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Tô Vân chớp mắt, cười nói. Liễu Tiên Quân đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Liễu Tiên Quân lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nói. Tiểu thần vì quan tâm nên rối loạn, nhất thời nói năng không lựa lời trước mặt chư vị. Thiên hậu, tiên hậu, sư đế quân và những người khác lại đồng loạt nhìn về phía Tô Vân. Có người như đang suy nghĩ, có người lại lộ vẻ nghi ngờ. Thiên hậu nhàn nhạt nói. Tô đạo hữu, người đến Vong Xuyên làm gì thế? Tô Vân không dám chậm trễ, nói. Ngọc Thái Tử là kiếp hôi tiên. Ta cũng muốn tìm hiểu sự ảo diệu của kiếp hôi, vì vậy định vào Vong Xuyên thám hiểm, tìm kiếm nguồn gốc kiếp hôi, chữa trị tận gốc căn bệnh này. Ta và Liễu Tiên Quân cũng là không đánh không quen. Ta thấy lão tấn công cựu thần Kinh Khê, định giết chết Kinh Khê, thả kiếp hôi tiên ra nuốt chửng hạ giới, nên đã ra tay cứu giúp, không ngờ lại liên lụy đến Liễu Tiên Quân. Thiên hậu, tiên hậu và những người khác đồng loạt trừng mắt nhìn Liễu Tiên Quân một cách hùng dữ. Tử Vi Đế Quân tức đến run người, run giọng nói. Giết hại Kinh Khê, thả kiếp hôi tiên của sáu tiên giới tích tụ trong Vong Xuyên. Liễu Tiên Quân, ngươi thật độc ác. Tô Vân ảy này nói. Liễu đạo hữu, ta vốn định giấu giúp ngươi, nhưng ánh mắt của thiên hậu và tiên hậu quá sắc bén. Ta không lừa được các nàng, đành phải phanh phui chuyện ngươi làm ra, là ta không đúng. Tàng Thiên Quân cố gắng thò đầu ra khỏi sách của Oánh Oánh, hả hê nhìn Liễu Tiên Quân, thầm nghĩ. Ta đã nói sau khi gặp Tô Thánh Hoàng, vận may của ta liền tệ đi. Thì ra quả nhiên là do Tô Thánh Hoàng hại ta. Vận may của Tiểu Liễu không bằng ta, bị Tô Thánh Hoàng một phen hại chết rồi. Sư Đế Quân giận dữ nói. Loại bại hoại này, Tô Thánh Hoàng còn muốn cầu tình cho lão sao? Băm nát cho chó ăn, chó còn không thèm. Liễu Tiên Quân lập tức dập đầu như dã tỏi, cầu xin. Trừ vị đại nhân ở trên, đây là do tiên tướng Bách Lý Độc ra lệnh. Nói là ý chỉ của bệ hạ, tiểu thần cũng không còn cách nào khác. Nếu tiểu thần không tuân theo, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Mọi người đồng loạt chửi bới, ngay cả Ứng Long và Oánh Oánh cũng tiến lên nhổ một ngụm. Tàng Thiên Quân bị kẹt trong sách chỉ lộ ra cái đầu, cũng phun một mặt tơ tằm vào Liễu Tiên Quân. Tiên hậu tức đến bật cười. Đế phòng, ngày càng hồ đồ. Ngay cả ý tưởng táng tận lương tâm như thả kiếp hôi tiên của 6 triệu đại gia cũng nghĩ ra được. Còn có chuyện gì mà hắn không dám làm? Trường Sinh Đế Quân vội vàng nói. Còn có tên tiên tướng Bách Lý Độc. Tên này vừa nhìn đã biết là gian thần bên cạnh bệ hạ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía lão. Trường Sinh Đế Quân trong lòng thắc mắc. Nhìn ta làm gì? Tiên hậu nói. Tỷ tỷ, Liễu Tạc tuy tội ác tày trời, Chu Di cửu tộc cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng chúng ta đang bị thương, cần dùng đến tạo hóa chi đạo của Liễu Tạc. Cứ giữ lão lại, để lão đái tội lập công đi. Liễu Tiên Quân lộ vẻ hy vọng. Thiên hậu cười nói. Con trai của ta, Đồng Phụng, tạo hóa chi đạo cũng khá tinh thông. Liễu Tiên Quân sắc mặt nhu đất. Thiên hậu cười nói. Liễu Tạc này có thể cùng Phụng Thái Tử đối chiếu lẫn nhau. Hơn nữa, lão tuy hồ đồ, nhưng may mắn được Tô Thánh Hoàng ra tay kịp thời, chưa phạm phải sai lầm lớn không thể tha thứ. Thiên hậu biết nàng muốn thu phục Liễu Tiên Quân, nên cũng thuận theo, nói. Nếu đã vậy, thì cứ để lão đái tội lập công. Hai người bàn bạc xong, Thiên hậu nói với Tô Vân. Thánh Hoàng, bổn cung và Tiên hậu sẽ ở lại đây chữa thương, ý ngươi thế nào? Tô Vân có chút do dự. Thiên hậu thấy vậy, nói một cách bâng quơ. Mà Thánh Hoàng vì sao chưa vào Vong Xuyên đã quay về? Tô Vân cười nói. Kinh Khê nói với ta, Vong Xuyên vô cùng nguy hiểm, nên ta đã quay về. Nếu nương nương định ở lại đây, ta sao dám không tuân theo? Mời. Thiên hậu bèn không hỏi thêm về chuyến đi Vong Xuyên của Tô Vân nữa. Sau khi Tô Vân sắp xếp cho Thiên hậu và những người khác, lập tức gọi Ứng Long đến, nhỏ giọng nói. Lão ca ca, ngươi và Oánh Oánh lập tức đi mời Đế Tâm đến đây, ẩn mình trong cung, mượn uy của Thiên hậu và những người khác để tránh họa sát thân. Oánh Oánh biết cách sử dụng thanh đồng phù tiết, đi lại nhanh chóng. Ứng Long trong lòng nghiêm nghị, Tô Vân giao thanh đồng phù tiết cho Oánh Oánh, Ứng Long vội vàng cùng Oánh Oánh rời đi. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, hắn sở dĩ sau trận chiến Chí Bảo chủ động đón tiếp Thiên hậu và những người khác, chính là để mượn dư uy của họ, răn đe Tà Đế. Tà Đế lần này đại bại, ngay cả Đế Quân Chi Tâm cũng bị Đế Phong hủy diệt. Vì vậy dù thế nào cũng phải tìm được Đế Tâm, trông vào tâm phúc của mình. Mà cách duy nhất để bảo vệ Đế Tâm chính là lợi dụng Thiên hậu và những người khác. Thiên hậu và những người khác đã thấy nơi này phòng ngự nghiêm ngặt, nên bằng lòng ở lại. Còn hắn thì có thể sắp xếp cho Đế Tâm canh giữ ở đây. Nếu Tà Đế dám đến, tự nhiên sẽ có Thiên hậu và những người khác đối phó. Đây là một tia hy vọng sống mà hắn đã cầu được cho Đế Tâm. Mấy ngày sau, hắn ra vào Cam Tuyền Uyển không khác gì ngày thường, bên cạnh cũng không thấy bóng dáng của Ngọc Thái Tử. Mấy ngày này bình an vô sự. Thanh đồng phù tiết bay tới, Oánh Oánh và Ứng Long nhảy xuống nhỏ giọng nói. Sĩ tử, Đế Tâm đã đến. Đế Tâm bước xuống phù tiết, nói. Thánh Hoàng tìm ta có việc gì, ta vẫn đang dạy học. Tô Vân nói. Tà Đế muốn giết ngươi, đạo hữu cứ tạm ở đây vài ngày. Đế Tâm bèn ở lại Cam Tuyền Uyển. Tô Vân trút được tảng đá lớn trong lòng, tâm tư lại linh hoạt hẳn lên. Kim Quan bị Tứ Cực Đỉnh trọng thương, không rõ tung tích. Hai tòa tử phủ cũng bị thương nặng. Hay là trước tiên đi thăm tử phủ. Tử phủ chịu thiệt, chắc sẽ cho ta biết tung tích của Kim Quan. Sau khi tìm được Kim Quan, dùng dây xích vàng lớn buộc vào, ta sẽ bảo nó buộc Kim Quan treo ở Cam Tuyền Uyển của ta. Đến lúc đó sẽ không còn sợ Tà Đế nữa. Hắn nghĩ đến đây, lập tức chuẩn bị phủ tiết, gọi Oánh Oánh, nói. Mang cả Tang Thiên Quân theo. Trên đường ta sẽ chữa trị cho y. Nếu lúc tìm Kim Quan gặp nguy hiểm, y cũng có thể đứng ra phía trước câu giờ cho chúng ta chạy trốn. Oánh Oánh vội vàng lấy Tang Thiên Quân ra, chỉ thấy một con tằm trắng lớn đang ôm bánh thơm mà gặm. Tô Vân thúc giục thanh đồng phủ tiết dần dần bay lên, hướng ra ngoài trời. Mắt thấy sắp bay ra khỏi Đế Đình, đột nhiên thanh đồng phù tiết mất kiểm soát, tự động đổi hướng. Tô Vân nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng hiện ra tính linh, cùng tính linh điều khiển phù tiết. Nhưng thanh đồng phù tiết kia vẫn đổi hướng, gào thét lao xuống Đế Đỉnh bên dưới. Oánh Oánh thấy vậy cũng vội vàng giúp sức, nhưng dù họ điều khiển thế nào, phù tiết vẫn không nghe theo. Vút một tiếng, thanh đồng phù tiết phá không mà đi, một khắc sau đột ngột dừng lại trong phúc địa của một tòa tiên sơn. Phúc địa trong tiên sơn kia tên là Chiêu Hà. Mỗi khi mặt trời mọc, một dải mây ngũ sắc sẽ từ trong phúc địa bốc lên, vắt ngang trời vạn dặm, tiên khí vô cùng nồng đậm. Lúc này, ánh bình minh đang dần nhạt đi. Tô Vân nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh bình minh, một thân ảnh cao ngất như ngọn giáo đang quay lưng về phía hắn. Tà đế! Trong lòng Oanh Oánh và Tang Thiên Quân nghiêm nghị, thấp giọng hô. Tô Vân định thần lại, nói: Thanh đồng phù tiết là do nghĩa phụ đế chiêu của ta ban tặng. Tính linh của đế tuyệt bệ hạ đã truyền thụ cho ta cách sử dụng. Không ngờ trong đó lại ẩn giấu huyền cơ, không truyền thụ cho ta phương pháp tế luyện chân chính. Tà đế xoay người lại, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: Ta bị người thân cận nhất phản bội, thấy người tự nhiên cũng phải đề phòng. Tô Vân cười nói: Lần này kim quan hiện thế, tứ cực đỉnh rời khỏi hỗn độn hải đều là do đế hốt đứng sau dở trò. Đế hỗn độn và ngoại hương nhân đã thoát khốn, họ là kẻ thù không đội trời chung. Đế hốt sẽ không quan tâm đến động tĩnh của họ, hắn chỉ nhân cơ hội tốt này đến giết đối thủ của mình. Đế tuyệt bệ hạ là mối đe dọa lớn nhất đối với hắn, ta khuyên bệ hạ lên tự lo liệu, đừng gây thêm chuyện khiến kẻ thù hả hê, người thân đau lòng. Tà đế lộ vẻ tán thưởng, nói: Ngươi dã tâm bừng bừng, ngay cả ta cũng dám uy hiếp, rất có khí phách trời không sợ, đất không sợ của ta năm xưa. Chỉ là ta không ngờ, thì ra ta của năm xưa lại đáng ghét đến vậy. Tô Vân mỉm cười. Tà đế nói: Ngươi tưởng ngươi giấu đế tâm trong Cam Tuyền Uyển là có thể qua mắt được ta sao? Tô Vân nghiêm nghị nói: Tự nhiên không thể qua mắt được bệ hạ. Tà đế cười lạnh nói: Ngươi tưởng thiên hậu, tiên hậu đã hết thời có thể ngăn được ta sao? Tô Vân cẩn thận nói: Thiên hậu, tiên hậu sẽ cản trở bệ hạ, nhưng sẽ không liều mạng với bệ hạ, vì vậy bệ hạ vẫn còn cơ hội đoạt lấy đế tâm. Tà đế chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà nói: Vậy tại sao ngươi còn làm chuyện vô ích? Tô Vân khiêm tốn nói: Bởi vì ta biết, bệ hạ chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Nếu bệ hạ mạo hiểm xông vào Cam Tuyền Uyển của ta, động tĩnh giao thủ sẽ kinh động đến đế hốt. Đế hốt như là hổ rình mồi, chắc chắn sẽ đến tiễn bệ hạ lên đường. Tà đế im lặng một lát, nói: Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Tô Vân không còn khiêm tốn, thẳng lưng nói: Không sợ. Có nghĩa vụ đế chiêu của ta ở đây, ngươi đừng hòng làm ta bị thương một chút nào. Ánh mắt tà đế rơi trên người hắn, không nhìn ra vui giận, chỉ khiến người ta cảm thấy sâu thẳm. Tô Vân vững vàng đứng đó, đối mặt với y, không hề có chút sợ hãi. Một lát sau, tà đế xoay người rời đi, giọng nói ung dung: Trẫm có thể chờ. Đợi đến khi thiên hậu và những người khác chữa lành vết thương, sẽ rời khỏi Cam Tuyền Uyển. Đó chính là ngày nhục thân của trẫm khôi phục hoàn toàn. Y phiêu diêu mà đi, tiên khí của cả Chiêu Hà Phúc Địa bị cuốn đi sạch sẽ, không còn một giọt. Tô Vân nhìn theo bóng của y biến mất, đột nhiên mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối, thở hổn hển từng ngụm. Oanh Oánh và Tang Thiên Quân cũng như mất hết sức lực, ngã ngồi trong phủ tiết, sự kinh hoàng trong mắt vẫn chưa tan hết. Tô Vân thở đều, định thần lại, trầm giọng nói: Chúng ta đi, đi tìm tử phủ, hỏi tung tích của Kim Quan. Trúc Long tinh hệ, Thanh Đồng phủ tiết đến nơi tử phủ tọa lạc, chỉ thấy nơi đây tràn ngập lực lượng tạo hóa và tạo vật, tử phủ đang tự mình chữa trị. Tử phủ quyết chiến Kim Quan, tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất trí bảo, vốn chỉ là một cuộc đối đầu giữa các trí bảo. Sự mạnh mẽ của Kim Quan quả thực ngoài dự liệu của tử phủ, trận chiến này khiến nó rất thỏa mãn. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một loạt biến cố xảy ra. Đầu tiên là Đế Thúc xuất hiện nắm giữ Kim Quan, thúc đẩy uy năng của Kim Quan đến cực hạn. Ngay cả tử phủ hợp nhất hóa thành một luồng tử khí cũng không thể thoát được, bị thu vào trong quan tài, suýt nữa bị Đế Thúc luyện hóa. Càng không ngờ là trí bảo bị nó đánh bại lại không chịu thua, liên thủ đối phó nó, khiến nó rơi vào vòng vây của Kim Quan, Đế Kiếm Hoàn và Vạn Hóa Phần Tiên Lô. Tứ Cực Đỉnh còn ra tay vào thời khắc cuối cùng, đại phá các trí bảo, đoạt được uy danh đệ nhất trí bảo. Khi Tô Vân đến đây, tử phủ vẫn còn đang hờn dỗi, ngay cả những dấu ấn nó để lại trên tường sau khi đánh bại Tứ Cực Đỉnh, Đế Kiếm Hoàn, Phần Tiên Lô và Đế Phong cũng bị nó xóa đi. Tô Vân đến trước tử phủ, vái một cái thật sâu, cúi người nói: Đạo huynh, ta lại đến rồi. Tử phủ đột nhiên thay đổi lớn, vốn là cửa chính hướng về phía hắn, một khắc sau đã biến thành bức tường hướng về phía hắn. Tô Vân bật cười, đi dọc theo bức tường, đến cửa của tử phủ, nói: Đạo huynh, xét về thực lực, ngươi không thua bất kỳ chí bảo nào. Uy năng và biến hóa của ngươi thậm chí còn hơn chúng. Ngươi chỉ thiếu một chút vận may. Vận may của ngươi không tốt. Oánh Oánh vội vàng thì thầm bên tai hắn. Sĩ tử, đừng quên ngươi có khí vận hoa cái. Tử phủ xui xẻo, chắc là bị khí vận hoa cái của ngươi bao phủ rồi. Tô Vân trong lòng cười thầm. Oánh Oánh không biết khí vận của ta đã tốt lên, còn đổ lỗi cho ta. Lại không biết, thực ra là nàng đã truyền vận xui cho tử phủ, khiến tử phủ bị đánh thảm như vậy. Tang Thiên Quân nằm trên sách, ôm một miếng bánh thơm nhỏ, thầm nghĩ. Hai kẻ có khí vận hoa cái này, đều không có chút tự giác nào. Cửa tử phủ lại lần nữa thay đổi, vẫn là bức tường hướng về phía họ. Tô Vân cười nói. Đạo huynh, để ta xem thương thế của ngươi thế nào. Ta cũng hiểu tiên thiên nhất khí có thể giúp đạo huynh chữa trị. Tử phủ kia chần chừ một chút, thiên môn xuất hiện. Tô Vân bước vào xem, chỉ thấy song cửa sổ cũng vỡ, bức bình phong cũng sập, mái nhà bị tốc đi một nửa, giống như một đứa trẻ 7-8 tuổi rụng răng. Đánh nhau thua, hốc mắt cũng bị đánh sừng lên. Tô Vân đi vào hậu viện, chỉ thấy hoa viên tàn hoang, nước ao vẩn đục, đường mòn hòn non bộ đều bị hất tung, thầm nghĩ. Đây là bị túm tóc ấn xuống đất mà đánh. Trong tử phủ có vài nơi còn sót lại dư âm của các chí bảo khác. Đạo tắc do chúng để lại tiếp tục phá hủy kết cấu bên trong của tòa tử phủ này. Tranh đấu giữa các chí bảo không giống như tranh đấu giữa người với người. Người bị thương là cơ thể hoặc tính linh bị thương. Tiên nhân hoặc thần ma còn có thêm đạo thương. Nhưng chí bảo không có kết cấu của con người. Cấu thành chí bảo ngoài chủ thể là vật liệu luyện bảo chính là lạc ấn đại đạo. Chí bảo cũng là như thế. Giống như vạn hóa phần tiên lô, khi sắp luyện thành, tứ cực đỉnh đã đánh lén khắc lạc ấn đại đạo của mình vào phần tiên lô, tạo thành một dấu ấn không thể xóa nhòa. Vạn hóa phần tiên lô vì vậy mà bị thương. Mỗi lần gặp tứ cực đỉnh, vết thương sẽ bộc phát. Tứ cực đỉnh vì vậy mà luôn trên cơ nó một bậc. Dù phần tiên lô có lực công kích đệ nhất thiên hạ, cũng chỉ có thể xếp sau tứ cực đỉnh. Trong tử phủ bị các chí bảo khác để lại lạc ấn, chứng tỏ đối phương đã khắc đại đạo của họ lên người nó. Nếu không thể loại bỏ, cũng sẽ giống như vạn hóa phần tiên lô, để lại sơ hở không thể xóa nhòa. Tử phủ dùng tiên thiên tử khí cố gắng phá giải những đạo tắc này, nhưng mỗi chí bảo đều đại diện cho một đạo cảnh cực hạn, muốn phá giải không hề dễ dàng. Tô Vân quan sát một vòng, trong lòng đã có vài phần chắc chắn, nói: Đạo huynh, ngươi xem những chí bảo kia, như kim quan, như đế kiếm, như phần tiên lô, đều có người giúp đỡ. Vận may của ngươi không tốt, chính là vì không có một cường giả khí vận đỉnh thịnh tương trợ. Tại hạ bất tài, là tiên đế của đệ thất tiên giới, khí vận ngút trời. Nếu ta và ngươi lên thủ, trấn áp kim quan, hạng phục đế kiếm, nghiền ép phần tiên lô, chân đạp tứ cực đỉnh, không thành vấn đề. Oánh Oánh dõng dạc. Đúng vậy, tử phủ. Chiến lực của ngươi là 99, chiến lực của sĩ tử là 1. Các ngươi cộng lại là tròn 100. Tô Vân cười ha hả, khiêm tốn nói. Oánh Oánh quá khen. Chiến lực của ta tuy không xa 1, nhưng vẫn chưa đạt đến 1. Thế nhưng tử phủ vẫn không động đậy, tiếp tục dùng tiên thiên tử khí để tu sửa bản thân. Rõ ràng không cho rằng hắn có thể sánh ngang với đế thúc, tà đế, đế phong và những người khác. Tô Vân thấy nó không có phản ứng, tiếp tục nói. Nếu đạo huynh không trả lời, ta sẽ coi như đạo huynh đã đồng ý. Trong tử phủ, một luồng tiên thiên tử khí chấn động, định hóa thành một đạo quang mang chém tới. Chính là thần thông đã chặt đứt một chân của tứ cực đỉnh. Oánh Oánh và Tang Thiên Quân vô cùng căng thẳng. Tô Vân không chút hoang mang, tiếp tục nói. Vết thương của đạo huynh, ta có thể chữa lành. Nếu đạo huynh đã đồng ý liên thủ với ta, ta đương nhiên sẽ cố hết sức giúp đỡ. Tuy nhiên, ta cần đạo huynh giúp ta một tay, điều động tiên thiên nhất khí của ngũ phủ. Hắn vừa dứt lời, luồng tử khí kia lập tức tiêu tan. Đột nhiên trong vầng hào quang sau đầu, tiên thiên tử khí từ 5 tòa tử phủ tuôn ra, tràn vào cơ thể Tô Vân. Tô Vân cũng có thể tự mình điều động tiên thiên tử khí trong ngũ phủ, nhưng chỉ có thể điều động phần thuộc về lạc ấn của mình, không nhiều. Còn tử phủ thì có thể điều động toàn bộ năng lượng của ngũ phủ. Tô Vân lập tức cảm nhận được pháp lực của mình tăng vọt, trong khoảnh khắc đã đạt đến tầm cỡ của đế phong, trong lòng không khỏi thầm khen. Sau khi bị trọng thương, tử phủ vẫn có thể điều động được tiên thiên nhất khí hùng hậu như vậy, thật lợi hại. Tuy nhiên, pháp lực của hắn tăng đến cấp độ của đế phong thì dừng lại. Có lẽ là do tử phủ tổn hao quá lớn, thương thế quá nặng, không thể huy động toàn bộ sức mạnh của ngũ phủ. Tô Vân lấy ra tử thanh tiền kiếm, cầm kiếm trong tay, bay nhanh một vòng quanh trong ngoài tử phủ. Tức thì kiếm đạo trong tử phủ tung hoành ngang dọc, lúc như biển cả mênh mông, lúc như rồng phượng bay lượn, lúc như không gian sâu thẳm, lúc như vực sâu tăm tối. Tàng Thiên Quân đang gặm bánh thơm thấy vậy, lập tức quên cả ăn, kinh hãi nhìn thân hình di động của Tô Vân. Chỉ thấy lạc ấn do đế kiếm để lại, nhanh chóng bị Tô Vân xóa sạch. Lạc ấn trong đế kiếm là kiếm đạo của Đế Phong. Đế Phong là kiếm đạo đệ nhất nhân trên đời hiện nay, thậm chí là từ xưa đến nay. Thế nhưng, lạc ấn do đế kiếm để lại, cứ như vậy bị Tô Vân quét sạch như gió thu cuốn lá rụng. Một lát sau, Tô Vân lui về chỗ cũ, khẽ nhíu mày, nhìn vào ngực mình. Nơi đó vẫn còn một vết kiếm, là do lạc ấn để lại khi hắn xóa đi lạc ấn của đế kiếm lúc nãy. Tuy nhiên, vết kiếm này chỉ đâm thủng áo hắn, chứ không làm tổn thương đến trái tim. Ta đã nhận ra điểm yếu trong kiếm đạo của Đế Phong. Để phá giải kiếm đạo của gã, kiếm đạo của ta cũng phải lại, cũng để lại điểm yếu của riêng mình. Điểm yếu trong kiếm đạo của Đế Phong là ở yết hầu, còn của ta là ở tim. Tô Vân thu hồi tử thanh tiền kiếm, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy thanh tiên kiếm này trong tay hắn được rót vào pháp lực của một đế phong, vậy mà vẫn chịu đựng được. Và khi va chạm với lạc ấn của đế kiếm, tử thanh tiên kiếm cũng không hề bị sứt mẻ. Thanh tiên kiếm này quả thực không tồi. Tô Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tử thanh tiên kiếm là thanh kiếm cuối cùng cắm trên ván quan tài. Hắn vốn tưởng thanh kiếm này chỉ là đinh đóng quan tài, uy lực sẽ không quá mạnh. Không ngờ tử thanh tiên kiếm lại mang đến cho hắn một bất ngờ. Đúng là một thanh kiếm tốt. Tô Vân tán thưởng một tiếng, nói: không biết những thanh tiên kiếm khác so với thanh tiên kiếm này của ta thì mạnh yếu thế nào. Tử thanh tiên kiếm trong tay hắn đột nhiên phát ra tiếng kiếm minh vang dội, những luồng ánh sáng tím xanh phá không bay ra, vô cùng mạnh mẽ, dường như không hài lòng khi hắn đem những thanh tiên kiếm khác ra so sánh với mình. Tô Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười ha hả: thanh kiếm này là có vài phần phong thái của ta. Tốt, ta sẽ mang người đi phá các lạc ấn chí bảo khác. Hắn lại lần nữa cầm kiếm xông lên, uy năng kiếm đạo còn mạnh hơn trước. Trong tử phủ, tia điện màu tím răng ngang dọc và chạm với lạc ấn của phần tiên lô, tứ cực đỉnh và kim quan. Tăng Thiên Quân vào oánh oánh nhìn không chớp mắt, thấy trình độ kiếm đạo của Tô Vân tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, mà uy lực của thanh tử thanh tiên kiếm kia cũng ngày càng mạnh. Dường như trong cuộc chiến khốc liệt với các lạc ấn chí bảo, nó đã dần dần mài rũa ra được lưỡi kiếm vô song. Tử thanh tiên kiếm vốn coi thường Tô Vân, nhưng bị dây xích vàng lớn áp chế nên đành phải thần phục, bị Tô Vân luyện hóa. Tiên kiếm này có linh tính, vẫn còn chút không phục. Nhưng lần này Tô Vân thi triển kiếm đạo của mình đã hoàn toàn khuất phục được tiên kiếm. Tiên kiếm dù tốt, nhưng cũng cần có người dùng kiếm mới có thể phát huy được sự sắc bén của nó. Tô Vân vốn có ngộ tính cực cao về kiếm đạo, được võ tiên nhân ca ngợi là người cũng có ngộ tính kiếm đạo đệ nhất. Khi hắn còn là tiểu mù, chỉ dựa vào lạc ấn tiên kiếm của võ tiên nhân trong mắt mà đã lĩnh ngộ được kiếm đạo của võ tiên nhân, có thể thấy ngộ tính cao đến mức nào. Đáng tiếc là Tô Vân không có hứng thú lớn về kiếm đạo, ngược lại rất hứng thú về ấn pháp mà hắn không có nhiều thành tựu. Đi nghiên cứu các loại ấn pháp, đến nỗi trình độ kiếm đạo không có nhiều thành tựu. Lần trước, hắn có đột phá về kiếm đạo là lúc cùng võ tiên nhân lĩnh ngộ phá giải kiếm đạo của Đế Phong, sau đó không còn khổ luyện kiếm đạo nữa. Mà bây giờ, sau khi cầm tử thanh tiên kiếm, kiếm quang tung hoành, một bầu nhiệt huyết kiếm đạo trong lồng ngực hắn bùng phát, trình độ kiếm đạo lập tức tăng vọt. Kiếm đạo kiếp vận của võ tiên nhân vốn đã thôi diễn được 16 chiêu, bị Tô Vân thôi diễn ra chiêu thứ 17 là kiếp phá mê tân. Giờ phút này, Tô Vân đối đầu với lạc ấn của vạn hóa phần tiên lô, lại lĩnh ngộ ra chiêu thứ 18. Trần Sa Hạo Kiếp Hoàn Vô Cùng. Chiêu kiếm đạo thần thông này thi triển ra giống như một vòng luân hồi hoàn khổng lồ. Trong vòng dường như có vô số Tô Vân như cát bụi trong luân hồi từ mọi góc độ xuất hiện, tung ra đòn tấn công sắc bén nhất vào kẻ địch ở trung tâm. Tô Vân ở cùng cảnh giới đã bại trong tay Tà Đế, khổ sở suy nghĩ cách phá giải thần thông của Tà Đế, vì vậy đã dung hợp cả sự lĩnh ngộ của mình về Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân vào chiêu kiếm đạo này. Chiêu Trần Sa Hạo Kiếp Hoàn Vô Cùng này đã nâng kiếm đạo kiếp vận của võ tiên nhân lên một tầm cao mới. Tô Vân ở trong tử phủ va chạm với các lạc ấn do các chí bảo để lại, mài rũa chiêu này, Đợi đến khi lạc ấn của các chí bảo khác trong tử phủ kêu tiêu hao gần một nửa, chiêu Trần Sa Hạo kiếp hoàn vô cùng này mới được mài rũa viên mãn. Oánh Oánh vội vàng ghi lại chiêu kiếm đạo thần thông này, lại thấy Tô Vân sau khi san bằng những lạc ấn chí bảo còn lại, kiếm đạo thần thông dần dần lại có biến hóa, rõ ràng là có dấu hiệu sắp đột phá. Chẳng lẽ sĩ tử sắp sáng tạo ra chiêu thứ 19 của kiếm vận kiếp đạo? Oánh Oánh vừa nghĩ đến đây, đã thấy chiêu pháp của tử phủ tiên kiếm trong tay Tô Vân không có chút bóng dáng nào của kiếp vận kiếm đạo của võ tiên nhân, như thể muốn thoát ra khỏi kiếp vận kiếm đạo. Tim Oánh Oánh đập thình thịch, lần đầu tiên Tô Vân linh ngộ kiếm đạo, chính là kiếm đạo của võ tiên nhân, sau đó còn được võ tiên nhân đích thân truyền thụ kiếp vận kiếm đạo, lấy kiếm đạo của võ tiên nhân làm nền tảng, sáng tạo ra hai chiêu kiếp phá mê tân và Trần Sa Hạo kiếp. Nếu sĩ tử vì vậy mà lột xác, đi ra con đường kiếm đạo của riêng mình, điểm xuất phát ở hắn sẽ cao đến mức, e rằng còn trên cả đế phong. Oánh Oánh trong lòng có chút mong đợi, chỉ là cùng với một chiêu mới dần thành hình, lạc ấn của các chí bảo khác trong tử phủ cũng ngày càng ít đi. Đợi đến khi lạc ấn của Kim Quan bị xóa đi, chiêu kiếm đạo kia của Tô Vân vẫn chưa thể hoàn thành, chưa thể hoàn toàn thoát khỏi bóng dáng của kiếm vận kiếp đạo. Tô Vân thu kiếm, sắc mặt không vui, không buồn. Trong linh giới tử phủ của hắn, trong tiên thiên nhất khí, ba đóa hoa kiếm đạo nở rộ, tươi tắn, sắc bén, tựa như kiếm hoa. Đạo hoa kiếm đạo này tuy không bằng đạo hoa tiên thiên của hắn, nhưng lại trưởng thành hơn ba đóa đạo hoa tiên thiên. Chỉ là chiêu này của hắn chưa hoàn toàn sáng tạo ra, vẫn chưa thể mở ra đạo cảnh, trở thành kiếm đạo, kim tiên. Ít nhiều cũng là một thiếu sót. Thì ra tam hoa trên đỉnh là như vậy. Tô Vân mở mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Chân tiên đều nói tam hoa trên đỉnh, hắn vốn tưởng tam hoa trên đỉnh là kết ra ba đóa đạo hoa. Bây giờ xem ra, sự hiểu biết của mình có lẽ có chút sai lầm. Tam hoa tụ đỉnh, chỉ sự hiểu biết về người về đạo, đạt đến mức độ ngừng kết và nở ra ba đóa đạo hoa. Nhưng không có nghĩa là chân tiên chỉ có thể sở hữu ba đóa đạo hoa. Nếu người tu luyện hai loại đại đạo, có thể tu luyện thành sáu đóa đạo hoa. Tu luyện ba loại đại đạo, có thể đạt đến mức độ chín đóa đạo hoa. Thậm chí nếu ngộ tính của ngươi đủ cao, lĩnh ngộ ra 3.000 tiên thảo, biết đâu còn có thể luyện thành 9.000 đóa đạo hoa. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy thật ngoạn mục. Chỉ là số lượng tam hoa trên đỉnh đối với việc tăng cường tu vi thực lực có hạn. Tô Vân nhanh chóng nhận ra mình đã tu thành tam hoa trên đỉnh của kiếm đạo, tu vi không có nhiều tiến bộ. Rõ ràng việc luyện thành đạo hoa của nhiều loại đại đạo chỉ tăng cường sự lĩnh ngộ về nhiều loại đại đạo, không giúp ích nhiều cho tu vi. Tuy nhiên, nếu có người lĩnh ngộ các đại đạo khác nhau, đều nâng lên đến trình độ tam hoa trên đỉnh, tu luyện thành số lượng đạo hoa đáng kể, thì dù mỗi lần luyện thành một loại đạo hoa chỉ tăng một chút tu vi, cũng có thể nâng cao tu vi thực lực của mình lên một cảnh giới cực cao. Nếu thật sự có người có thể tu thành 3.000 tiên đạo, 9.000 đạo hoa, pháp lực tu vi của người đó sâu đến mức, e rằng ngay cả ta cũng không theo kịp. Tô Vân trong lòng thản nhiên. Đáng tiếc là tốn quá nhiều thời gian. Không thể có người có ngộ tính như vậy. Ngay cả Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên, hai vị đệ nhất tiên nhân, cũng không thể làm được. Họ chắc cũng chỉ thử thêm vài loại, nâng cao một chút tu vi mà thôi. Không thể sáng tạo ra chiêu kiếm đạo thần thông đó, ít nhiều khiến hắn có chút tiếc nuối. Nhưng Tô Vân cũng biết, việc hắn sáng tạo ra chiêu kiếm đạo thần thông này là chuyện sớm muộn, không thể cưỡng cầu. Tử phủ không còn bị lạc ấn dị chủng đại đạo của Chí Bảo áp chế, lập tức điều động tiên thiên tử khí để tự chữa trị. Không lâu sau đã khôi phục như cũ. Trúc Long tử phủ tổng cộng hai tòa. Hai tòa tử phủ này soi chiếu lẫn nhau. Tô Vân chữa lành vết thương của tòa tử phủ này, vết thương của tòa tử phủ kia cũng theo đó mà lành lại. Hiện tại, tử phủ chỉ là nguyên khí đại thương, cần một thời gian điều dưỡng mới có thể hồi phục. Tô Vân cúi người nói, vết thương của đạo huynh đã lành, xin đừng quên ước định vừa rồi. Ta và ngươi liên thủ, trông coi giúp đỡ lẫn nhau. Nếu ta có việc cần nhờ, đạo huynh đừng từ chối. Nếu ngươi có việc, ta cũng tuyệt không từ chối. Tử phủ không có phản ứng. Đột nhiên trong tử phủ, khí tử khí cuộn trào. Trong tử khí hiện ra cảnh, nó đại phá tứ cực đỉnh, chặt đứt chân đỉnh bằng đại thần thông tiên thiên nhất khí. Nó đã từng hứa với Tô Vân, sau khi phân thắng bại với diệt thế kim quan, sẽ truyền thụ cho Tô Vân thần thông đại phá tứ cực đỉnh, phần tiên lô và các chí bảo khác. Bây giờ, tuy cuộc đọ sức với Kim Quan vẫn chưa phân thắng bại, nhưng nó vẫn giữ lời hứa. Tàng Thiên Quân nhìn thấy cảnh tượng trong tử khí, tâm thần chấn động. Tòa tử phủ này chính là thủ phạm năm đó đã chặt đứt một chân của Tứ Cực Đỉnh. Tứ Cực Đỉnh bị chặt đứt một chân, khiến Tiên Đình vô cùng tức giận. Đế Phong hạ lệnh, điều động không biết bao nhiêu tiên nhân trong ngoài Tiên Đình, đi khắp nơi tìm kiếm kẻ đã chặt chân Tứ Cực Đỉnh, nhưng vẫn không tìm thấy. Lúc đó, Đế Phong còn từng hạ lệnh, sai người lẻn vào Hỗn Độn Hải để vớt chân đỉnh. Nhưng những tiên nhân vào Hỗn Độn Hải thường đều chết một cách bí ẩn, không còn lại xương cốt. Tiên tướng Bách Lý Độc nói, chỉ có cầm theo chi thể của đế hỗn độn mới có thể vào Hỗn Độn Hải mà không bị hỗn độn đồng hóa. Nhưng dưới đáy Hỗn Độn Hải chôn cất chính là đế hỗn độn. Cầm chi thể của lão xuống biển chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Vì vậy, việc vớt chân đỉnh đành phải bỏ dở. Không ngờ, thủ phạm chặt đứt chân đỉnh vẫn luôn ẩn mình ở hạ giới, hơn nữa còn ẩn náu trong Trúc Long tinh hệ. Đáng sợ hơn là, rõ ràng Tô Vân là đồng phạm của thủ phạm này. Tàng Thiên Quân dùng mình một cái. Ta hình như đã biết quá nhiều bí mật. Không lẽ sẽ bị diệt khẩu? Khoan đã, ta sợ tử phủ thì còn có lý. Tử phủ căn bản không quan tâm đến ta, càng không diệt khẩu. Nhưng ta sợ Tô Thánh Hoàng cái quái gì chứ? Ta nhất định là bị Oánh Oánh cho ăn đến nhát gan rồi. Miếng bánh thơm này không ăn cũng được. Tô Vân rất muốn nhìn kỹ luồng sáng tử khí đại phá Tứ Cực Đỉnh. Nhưng hiện tại, việc tìm kiếm kim quan quan trọng hơn. Hắn cười sảng khoái. Đạo huynh, tìm kiếm kim quan quan trọng hơn, không thể trì hoãn. Nếu không nó chữa lành vết thương, sẽ khó bắt được nó. Chuyện học thần thông, đợi ta trở về rồi nói sau. Đạo huynh có biết kim quan hiện đang ở đâu không? Tử phủ dường như có chút nghi hoặc, không biết hắn có thần thông gì có thể bắt được kim quan, nhưng vẫn chỉ cho hắn phương hướng. Chỉ thấy trong tử khí là một vùng trời sao, tái hiện lại cảnh tượng đại chiến của các bảo vật ngày đó. Trong đó kim quan phá vỡ không gian, độn vào hư không, rồi lại bị Tứ Cực Đỉnh đánh văng ra, rơi vào sâu trong tinh không. Cảnh này Tô Vân cũng đã thấy nên không xa lạ gì, nhưng cảnh tượng trong tử khí lại là góc nhìn của tử phủ, khá là mới mẻ. Lúc này, trong tử khí chỉ còn lại kim quan đang nhanh chóng rơi xuống, bay qua từng ngôi sao. Một lát sau, đột nhiên một động thiên khổng lồ hiện ra trước mắt. Kim quan lao vào tầng khí quyển của động thiên đó, kéo theo một vệt lửa dài, nghiêng nghiêng rơi xuống mặt đất. Tô Vân nhíu mày, quan sát kỹ lưỡng, rồi lắc đầu, nói. Đây không phải là đại lục đế đỉnh, hình như cũng không giống các động thiên khác. Đây là... Hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Một động thiên đang lao về phía đế đỉnh. Oánh Oánh vội vàng ghi nhớ hình dạng của động thiên đó, nói. Tòa động thiên này mấy ngày trước còn đang bay trong tinh không, chắc là sắp hợp nhất với đế đỉnh rồi. Tô Phân hướng tử phủ cáo từ, nói. Tương lai nếu ta mời đạo huynh ra tay, đạo huynh đừng quên hôm nay. Hắn tế lên thanh đồng phù tiết. Phù tiết chở Oánh Oánh, Tang Thiên Quân bay ra khỏi tử phủ, hướng về đế đỉnh. Oánh Oánh tra cứu điển tịch, nói. Y Triều Hoa đang ghi lại hình dạng của các động thiên. Nếu tòa động thiên này đang bay về phía đế đỉnh, chắc là đã bị nàng quan sát được. Muốn biết khi nào nó sẽ đến đế đỉnh. Nàng đột nhiên nhìn thẳng ra ngoài phủ tiết, rồi giơ tay chỉ ra ngoài, lắp bắp nói. Sĩ tử, người xem, tòa động thiên đang bay tới kia. Có phải là tòa mà tử phủ đã hiện hóa không? Tô Vân vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy một động thiên khổng lồ kéo theo hàng trăm ngôi sao. Đang bay về phía Trúc Long tinh hệ, đã rất gần với đệ thất tiên giới trong miệng Trúc Long rồi. Quan sát hình dáng của tòa động thiên đó, quả nhiên giống hệt với động thiên mà Kim Quan đã rơi xuống. Tòa động thiên kia, âm u như nhà tù, mang lại cảm giác như một chiếc lồng giam tự nhiên, dường như một khi rơi vào đó sẽ không thể thoát ra. Tòa động thiên này ẩn chứa đại đạo lý tự nhiên. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, cẩn thận quan sát. Càng thêm nhíu mày. Chỉ là đạo lý này dường như có chút không ổn, mang lại cảm giác vô cùng ngột ngạt và nguy hiểm. Luồng ma tính này. Hắn nhìn từ xa, có chút kinh hồn bạt vía. Trong tòa động thiên đó lại có ma tính sâu thẳm, còn có ma khí kết thành mây, không một đám mây nào là màu trắng cả. Đột nhiên, Tang Thiên Quân nói, Thiên Lao Động Thiên. Tô Vân vội vàng nhìn về phía y, nghi hoặc nói, Thiên Lao Động Thiên, Tang Thiên Quân biết tòa động thiên này sao? Tăng Thiên Quân từ hình dạng thiên tầm hóa thành người, nhìn về phía động thiên đó, sắc mặt ngưng trọng, nói: Tiên đình cũng có thiên lao, ta đương nhiên nhận ra. Nhưng thiên lao của tiên đình chưa từng bị phá vỡ. Thiên địa đại đạo ẩn chứa trong thiên lao cũng có vẻ nồng đậm hơn tòa động thiên này một chút. Tuy nhiên, có lẽ sau khi tòa động thiên này hợp nhất, đại đạo sẽ phục hồi, không thua kém gì thiên lao của tiên đình. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói: Tiên quân dường như có điều chưa nói hết. Tăng Thiên Quân do dự một lát, rồi cũng nói ra: Ở trong tiên đình, Ngục Thiên Quân trưởng quản thiên lao, nhưng kể từ khi Đế Phong bệ hạ bị tập kích, bị thương, Ngục Thiên Quân cũng đã biến mất không dấu vết, chưa trở về đế đình. Tim Tô Vân đập thót một cái, nói: Đó là lúc ta tranh đoạt vị trí lãnh tụ hạ giới. Tà đế, thiên hậu và những người khác đã phục kích Đế Phong. Lúc đó, trước khi cuộc phục kích nổ ra, Ngục Thiên Quân dường như đã cảm nhận được ma tính của tà đế, thiên hậu và những người khác, thế nhưng lại bị tiên tướng Bích Lạc dẫn đi. Tăng Thiên Quân lắc đầu nói: Không phải. Tô Vân sững sờ: Không phải sao? Tăng Thiên Quân nói: Ngục Thiên Quân là nhân ma thành tiên, gã cảm nhận ma tính vô cùng nhạy bén, có gã ở đó, căn bản không ai có thể ám toán được Đế Phong bệ hạ. Là một nhân ma khác ở đó, trong khoảnh khắc thoáng qua, đã dụ dỗ gã tấn công thiên tướng Bích Lạc. Tiên tướng Bích Lạc năm đó là đế quân, đạo cảnh đã tu luyện đến bát trọng thiên. Dù có chìm sâu trong kiếp hồi hóa, Ngục Thiên Quân cũng không phải là đối thủ của ông ta. Gã chủ động truy kích Bích Lạc, chứng tỏ là đã bị người khác ảnh hưởng. Oanh Oanh nói: Gã lại là nhân ma thành tiên. Người có thể ảnh hưởng đến gã cũng chỉ có thể là nhân ma. Tăng Thiên Quân gật đầu. Tô Vân không khỏi nhớ đến thiếu nữ áo đỏ kia. Lúc đó, Ngô Đồng cũng ở đế đình. Chẳng lẽ là Ngô Đồng đã che mắt Ngục Thiên Quân trong khoảnh khắc đó, tạo cơ hội cho tà đế và thiên hậu đánh lén? Tô Vân xuất thần. Tăng Thiên Quân nói: Thiên lao của tiên giới đã bị kiếp hôi chất đầy. Bên trong đã sớm không còn phúc địa, càng không có người sống. Dù có người sống, vào đó không lâu cũng sẽ hóa thành kiếp hôi. Sau khi Ngục Thiên Quân bị bách lạc, đánh bị thương, sẽ không trở về tiên giới chữa thương. Chắc chắn là đang trốn trong thiên lao động thiên ở hạ giới. Trong thiên lao động thiên có phúc địa, có thể hấp thụ ma niệm ma tính của chúng sinh, hóa thành ma khí cuồn cuộn. Trong đó phúc địa nổi tiếng nhất gọi là Uyên Trì Nhãn. Ngục Thiên Quân chắc chắn là sẽ trốn ở đó chữa thương. Tô Vân khẽ nhíu mày, hỏi: Tăng Thiên Quân, thực lực của ngươi so với Ngục Thiên Quân thì thế nào? Tăng Thiên Quân nói: Ta là đạo cảnh tầng thứ 7. Gã cũng là đạo cảnh tầng thứ 7. Nhưng vết thương của gã rõ ràng không nặng bằng ta. Hơn nữa gã còn là nhân ma, còn hung hãn hơn ta. Bảo vật của gã cũng nhiều hơn ta. Và cánh của ta còn chưa mọc ra. Y càng nói, giọng càng nhỏ, cuối cùng dần không nghe thấy nữa. Oanh Oanh nói: Sĩ tử, ta càng ngày càng nghi ngờ Đế Phong để gã ta trấn thủ Minh Đô là định thả Đế Thúc ra gây chuyện. Tô Vân liên tục gật đầu. Tăng Thiên Quân thầm nghĩ: Nếu không phải mấy người các ngươi lẻn vào tầng thứ 18 của Minh Đô, Đế Thúc đã chết trong tay ta rồi. Đáng ghét, ta suýt nữa đã giết được Đế Thúc, lần nào cũng chỉ thiếu một chút. Tô Vân lại hỏi: Thiên Quân, nếu ngươi và Ngọc Thái Tử liên thủ, có thể địch lại Ngục Thiên Quân không? Tăng Thiên Quân nói: Ngọc Thái Tử tuy mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là kiếp hồi tiên, kém xa so với lúc còn sống. Gã và ta liên thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự thêm một lát trong tay Ngục Thiên Quân. Nếu Thánh Hoàng có thể giúp ta chữa lành đạo thương và để cánh của ta mọc ra. Trong lòng y vui mừng, lúc này đáy lòng vang lên một giọng nói: Ta có thể lập tức bay đi, không cần làm việc cho người nữa. Tăng Thiên Quân tươi cười, thầm nghĩ: Sao tiếng lòng của ta đột nhiên lại lớn như vậy nhỉ? Oanh Oánh từ trong linh giới của y bay ra, hung hăng gõ vào trán y hai cái. Bởi vì đó là ta nói thay người. Tăng Thiên Quân ôm đầu, mắt lộ hùng quang. Nếu ta lành vết thương, người đầu tiên ta giết là con bé sách quái này, báo thù rửa hận. Khoan đã, ta vào nó hình như không có thù, nó hình như còn có ơn với ta. Kệ đi, nó làm nhục ta là có thù. Khoan đã, lấy oán báo ơn chẳng phải là cầm thú sao? Ta chính là cầm thú. Tô Vân không để ý đến y nữa, tự mình thúc giục phù tiết bay về phía thiên lao động thiên. Thiên lao động thiên đã bắt đầu hợp nhất với đế đình. mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Vậy là hóa ra Ngục Thiên Quân đang trú ngụ ở cái Thiên Lao Động Thiên này, để xem khi mà Thiên Lao Động Thiên hợp nhất với lại Đệ Thất Tiên Giới, hợp nhất với Đế Đình thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Và chúc mọi người một cuối tuần thật là vui. Xin chào.